Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1117, yêu tộc đi tới. gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch tại cửa thứ 7 bên trong, nhiều lần tìm lấy yêu thú trong thi thể còn sót lại tinh huyết. Copy nội dung từ chuyện 88, trong nháy mắt một tháng thời gian đi qua. Một tháng này trong thời gian, Lâm Bạch tìm được tiếp cận có 100 giọt tinh huyết. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhường Lâm Bạch tu vi từ thiên đan cảnh tứ trọng sơ kỳ, đột phá đến thiên đan cảnh tứ trọng đỉnh phong giai đoạn. Thiên đan cảnh tứ trọng đỉnh phong, copy nội dung từ chuyện 88, còn kém một chút xíu là có thể đột phá vào thiên đan cảnh ngũ trọng. Lâm Bạch sắc mặt cuồng nhiệt, dương mắt nhìn lại, nơi đây liếc mắt nhìn không thấy bờ bến yêu thú thi thể, tại Lâm Bạch trong mắt liền tựa như là một cái bảo tàng khổng lồ chờ đợi Lâm Bạch đi đào móc. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà giờ khắc này, một tháng thời gian, cũng có võ giả bước vào cửa thứ 7 bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Trời ơi, nơi đây làm sao có nhiều như vậy yêu thú. Copy nội dung từ chuyện 88. Thực sự là khó có thể tin a, chớ nói nhảm, đoạt a cái này nhưng đều là phi thiên cảnh yêu thú, mặc dù chết đi nhiều năm, nhưng trên người bọn họ một khối đầu khớp xương xuất ra đi bán đều có thể có giá trị không nhỏ. Copy nội dung từ chuyện 88. Không sai, yêu thú một thân đều bảo, lân giáp có thể chế tạo phòng ngự tính linh khí, xương cốt có thể chế tạo công kích tính linh khí, copy nội dung từ chuyện 88, đều là bảo vật vật a, có mấy cái võ giả nhìn thấy yêu chủng bên trong yêu thú thi thể, đều là kinh ngạc đến ngây người. Copy nội dung từ chuyện 88, những võ giả này ngắn ngủi kinh hô sau khi, nhao nhao thân pháp khẽ động nhằm phía yêu thú, cực nhanh đem yêu thú thi thể mở ra thu vào chữ vật đại bên trong. Lúc này, Long Huy từ cửa thứ 6 đi tới, bước vào cửa thứ 7 bên trong. Đây là, làm sao sẽ có nhiều như vậy yêu tộc tiền bối chết ở chỗ này? Copy nội dung từ chuyện 88, những yêu tộc này tiền bối, hơn nữa đều là phi thiên cảnh ở trên tu vi. Mặc dù chết đi nhiều năm thế nhưng trong cơ thể còn sót lại một ít lực lượng. Copy nội dung từ chuyện 88, Long Huy cũng là có chút khiếp sợ nhìn lấy trước mặt. Long Huy nhìn thấy sau khi, lại nhìn thấy mấy cái võ giả vẻ mặt mừng như điên đem tất cả yêu thú thi thể mở ra, đem lân phiến cùng da thịt còn có cốt nhục mở ra thu vào chữ vật đại bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88, riêng là trên mặt bọn họ còn mang vẻ mặt mừng như điên nụ cười, cái này khiến Long Huy có một chút chịu không được. Địa Long nhất tộc cho tới nay đều là thần tích lĩnh yêu tộc thủ lĩnh, thường thường để bảo vệ yêu tộc là nhiệm vụ của mình, mà Long Huy thân là địa Long nhất tộc bên trong đỉnh tiêm thiên tài, hắn quanh năm chịu đến Long Đế huân đào, đã sớm đem bảo hộ yêu tộc, bảo hộ địa Long nhất tộc trở thành chính mình sứ mệnh. Copy nội dung từ chuyện 88, bây giờ nhìn thấy những võ giả này bắt đầu tháo dỡ yêu thú thi thể, hắn lúc này liền nộ. Một đám võ giả con kiến hôi cũng dám đụng đến ta yêu tộc tiền bối. Copy nội dung từ chuyện 88, chết đi cho ta, chấm, Long Huy tiến lên, phất ống tay áo một cái, một cây vô tung vô ảnh ngân châm, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Copy nội dung từ chuyện 88, nha, gocchuyenaudio.com, là Long Huy à, người xem người yêu tộc tiền bối đã chết nhiều năm, vậy cái này một thân bảo bối, không muốn ngu sao mà không muốn, huống hồ, để bọn hắn ở chỗ này sa đọa xuống dưới, đây mới là đối bọn hắn lớn nhất vũ nhục. Để cho chúng ta mang về thần tích lĩnh đi thôi, chế tạo thành linh khí, đây cũng tính là phế vật lợi dụng. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha ha, mấy cái này võ giả, đều là thiên đan cảnh cửu trọng võ giả, mặc dù Long Huy đã là thiên đan cảnh cảnh giới đại viên mãn, thế nhưng bọn hắn không sợ chút nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù Long Huy là 12 yêu phụ yêu soái, tương đương với thần tích lĩnh thánh tử thế nhưng bọn hắn như trước tin tưởng vững chắc ở tại bọn hắn liên thủ phía dưới cùng Long Huy đánh một trận cũng không phải là không có khả năng. Phế vật lợi dụng, ha ha, dám ngay trước mặt ta như thế nói chuyện các ngươi cũng là thật lớn mật. Copy nội dung từ chuyện 88, chết hết cho ta a, Long Huy phất ống tay áo một cái, một cây ngân châm biến mất ở Long Huy trước mặt. Copy nội dung từ chuyện 88. Long Huy, chúng ta nơi này chính là có 7 vị thiên đan cảnh cửu trọng võ giả, lẽ nào ngươi nghĩ cùng chúng ta đánh một trận sao? Võ giả này lạnh giọng nói rằng, hưu, copy nội dung từ chuyện 88, thật là hắn tiếng nói vẫn chưa nói hết, một cây ngân châm từ hắn bên trái huyệt thái dương trong nháy mắt đâm vào, sau đó phá sọ mà ra, trong chớp mắt lại đâm về phía một cái khác võ giả. Hưu hưu hưu hưu, copy nội dung từ chuyện 88, liên tiếp thanh âm xé gió truyền ra. Cái này 7 vị thiên đan cảnh cửu trọng võ giả thẳng tắp té trên mặt đất máu tươi chảy như dòng nước không thôi. Copy nội dung từ chuyện 88, bọn hắn ngược lại chết một khắc này, cũng không có hiểu rốt cuộc cái gì đồ vật giết bọn hắn. Long Huy giơ tay lên một chiêu, một cây ngân châm hiện lên trong bàn tay hắn, cười lạnh một tiếng. Đánh với các ngươi một trận, ha ha, các ngươi cũng xứng đánh với ta một trận. Copy nội dung từ chuyện 88, xoát, Long Huy giết cái này 7 vị thiên đan cảnh cửu trọng võ giả sau khi, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía yêu thú trong thi thể, không ngừng đánh úp về phía yêu thú con ngươi lâm bạch, lúc này ánh mắt tàn nhẫn. Copy nội dung từ chuyện 88, còn có một cái thiên đan cảnh tứ trọng con kiến hôi. Chết đi cho ta, copy nội dung từ chuyện 88, Long Huy cong ngón búng ra, ngân châm từ trong tay hắn lần nữa bay ra. Lâm Bạch tại yêu thú trong thi thể, như cá gặp nước, không ngừng đem cái kia lục sắc côn trùng chém giết tìm kiếm tinh huyết. Copy nội dung từ chuyện 88, thật là vào thời khắc này, Lâm Bạch toàn thân tóc gáy không kìm lại được dựng ngược, một cổ băng lãnh cảm giác mát từ bàn chân mạo thượng ót. Cái gì đồ vật, copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch hai mắt nhất chuyển, nhìn về phía Long Huy phương hướng. Thật là Lâm Bạch nhìn thấy, hắn cùng với Long Huy bây giờ còn cách lấy ngàn mét xa. Copy nội dung từ chuyện 88, Long Huy hai mắt mạo hiểm sát ý, khóe miệng mang theo băng lãnh cười nhạt. Giữa bọn hắn, không có vật gì. Copy nội dung từ chuyện 88, thật là cổ này khí tức tử vong, càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Bạch vô ý thức vận chuyển cửu truyền kiếm bộ, đồng thời đem tử vân kiếm hướng trước mặt một đỡ. Copy nội dung từ chuyện 88, làm, một tiếng giòn vang truyền đến, copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch định trừ vừa nhìn, từ tử vân kiếm trên thân kiếm, phá vỡ một cái đường kính chưa đủ ly lỗ nhỏ, một cây ngân châm đối lấy hắn phi đâm mà đến. Góc truyện audio.com, khi nhìn thấy ngân châm là lúc Lâm Bạch vẻ mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân dùng mình đứng lên, cái kia một cổ làm người sợ hãi sát ý càng phát ra muốn đem Lâm Bạch thôn phệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Không tốt, cửu truyền kiếm bộ đã sớm vận sức chờ phát động, copy nội dung từ chuyện 88, tại Lâm Bạch nhìn thấy ngân châm nháy mắt, Lâm Bạch mạnh mẽ vận truyền kiếm bộ mang theo thân thể mình lướt ngang mà ra. Nhưng coi như cửu truyền kiếm bộ tốc độ kinh người, thay vào đó ngân châm tốc độ càng thêm vô song. Copy nội dung từ chuyện 88, tại Lâm Bạch di động trong nháy mắt, ngân châm kia từ Lâm Bạch trên ngực trực tiếp đâm thủng đi qua. Một cổ lực lượng kinh khủng, lập tức ở Lâm Bạch trong cơ thể nổ tung lên, cảm giác này giống như là trong cơ thể có một quả lựu đạn muốn nổ mạnh một dạng. Copy nội dung từ chuyện 88, phốc suy, Lâm Bạch phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt mất tinh thần hạ xuống. Copy nội dung từ chuyện 88, kéo ra trên ngực quần áo, Lâm Bạch nhìn thấy chính mình trên ngực có cái này một cái gần như không thể mắt thấy thật nhỏ lỗ kim, lúc này tràn ra một tia tiên huyết. Bực này lực lượng, copy nội dung từ chuyện 88, là cực võ linh khí, Lâm Bạch vô cùng rung động, copy nội dung từ chuyện 88, y, vậy mà làm ngươi tránh thoát đi. Long Huy lúc này tới gần Lâm Bạch, sắc mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Ngươi cương nhiên tìm được cực võ linh khí, Lâm Bạch vô cùng rung động nhìn lấy Long Huy, copy nội dung từ chuyện 88. Cực võ linh khí, có thể nói là cái này cửu quan bên trong lớn nhất tạo hóa, dù sao bây giờ thần tích lĩnh bên trên cực võ linh khí số lượng bất quá chỉ có 5 đầu ngón tay, 10 phần rất thưa thớt. Đạt được một kiện cực võ linh khí võ giả, sức chiến đấu nhất định gấp bội. Copy nội dung từ chuyện 88, tiến vào cửu quan sau khi, Lâm Bạch cũng tại tìm kiếm cực võ linh khí, vô luận là tại Hoàng Kim Cổ Thành cũng hoặc là ở phía sau mấy ải bên trong, Lâm Bạch đều tại tìm thế nhưng đều không có tìm được bất luận một cái nào cực võ linh khí. Đừng nói Lâm Bạch tìm được không đủ cẩn thận, Lâm Bạch đều nhanh đem Hoàng Kim Cổ Thành cùng hắn mấy ải lật cái lộn chồng vó lên trời, đều không có tìm được một thanh. Copy nội dung từ chuyện 88, mà Long Huy cư nhiên tìm được. Giao thủ sao, Thường Vận nhìn lấy cửa thứ 7 bên trong Lâm Bạch cùng Long Huy, trên mặt lộ ra cười nhạt. Long Huy yêu tộc thiên tài thiên đan cảnh đại viên mãn tu vi, tay cầm cực võ linh khí vô phùng châm. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch lão phu vì ngươi tìm đối thủ này, ngươi cảm thấy thế nào? Thường Vận trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, copy nội dung từ chuyện 88. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88 cách chương.